Song não y long 7 chương 46 một chân đạp bay chiến đấu năm cặn bã trộm vặt sưởng sốt một chút. Con người bên trong dĩ nhiên lói lên vẻ tươi đẹp. Đây là bất kỳ một vị bình thường phái nam trực tiếp phản ứng. Hắn mặc dù là trộm vặt, nhưng đầu tiên cũng là một người đàn ông à. Bất quá, hắn lập tức phản ứng, này trong đó có dược. Hắn cùng với người trẻ tuổi kia một đuổi một chạy lâu như vậy. Hai cái người đều là thở hổn hển. Người bình thường nhìn đến tình huống như thế, xa xa tránh né còn đến không kịp, lại làm sao có khả năng chủ động tới gần. Huống chi, đây chính là một vị siêu cấp đại mỹ nữ a. Hắn chưa bao giờ coi chính mình soái đến rồi kinh thiên động địa mức độ. Có thể để nữ sinh vừa thấy bên dưới liền liều lĩnh đầu hoài tống bão. Nghề nghiệp tính cảnh giác suốt cuộc chiếm thượng phong, trộm vặt lớn tiếng hò hét, đứng lại, đừng tới đây. Nhưng mà, hắn không nói gì còn tốt. Một khi mở miệng, liền thấy kia mỹ nữ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về hắn không chút do dự vọt tới. Phương Kiện gặp lại đến nàng một khắc đó liền thả lỏng ra. Nhưng lúc này đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vã gọi nói, cẩn thận. Trong tay hắn có. Lời vừa nói ra được phân nửa, liền gặp tên ăn trộm kia thân thể hô một tiếng bay lên, hướng về phía sau bay đi. Phương Kiện im bặt đi, thân bất do kỷ dùng mình một cái. Mộc Tuyết vừa lên đến không nói hai lời, ở khoảng cách thích hợp chính là một cái xoay người đá chéo. Một cước kia vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Cũng không biết bình thường luyện qua bao nhiêu lần. Bất kể là Phương Kiện, vẫn là tên ăn trộm kia đều chưa kịp có phản ứng. Sau đó, một cước này đạp phải ăn trộm cái bụng trên. Sức mạnh to lớn dĩ nhiên đem cả người hắn đạp bay. Cũng đồng thời đem Phương Kiện muốn hô lời cho mạnh mẽ ném trở về. Mộc Tuyết xoay người. Nàng đối với sức mạnh của chính mình có sự tự tin mạnh mẽ. Một chân đá ra phía sau liền không tiếp tục để ý cái kia người. Thậm chí liền liếc mắt nhìn cũng không có hứng thú. Bởi vì nàng phi thường xác định. Bị mình đánh một chân phía sau. Tên ăn trộm này trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là không bò dậy nổi. Phương Kiện. Ngươi nói cái gì? Phương Kiện ánh mắt ở như không có chuyện gì xảy ra. Xinh đẹp như hoa Mộc Tuyết trên người. Cùng với cái kia nằm trên đất thân thể co do. Ôm bụng đau đến không nói ra được một câu nói trộm vặt trên người quay một vòng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì. Gặp Mộc Tuyết, tên ăn trộm này trên người có đau cùng không đau, tựa hồ cũng không có gì khác nhau a. Ngược lại đều là chiến đấu năm cặn bã, một chân giải quyết sự tình. Hừ, lời không cần nói một nửa, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Mộc Tuyết hai tay chống nạnh, một mặt bất thiện nói. Phương Kiện mơ hồ có một tia cảm giác không ổn. Hắn đối với Mộc Tuyết quá quen thuộc. Lập tức biết cô nương này tâm tình lúc này tựa hồ cũng không tốt. Vào lúc này tốt nhất không nên cùng nàng oán giận đến bằng không cuối cùng xui xẻo chắc chắn vẫn là chính mình. Ta vừa nãy muốn nói tay hắn bên trong có đau, bất quá ngươi giải quyết đến quá nhanh cho nên tới không kịp nói rồi. Hắn có đau? Mộc Tuyết hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt đều hơi bị lạnh. Phương Kiện rụt cổ một cái trong lòng buồn bực. Mộc Tuyết phản ứng tại sao như vậy lớn a? Mộc Tuyết xoay người. Đến ngã xuống đất trộm vặt bên người. Hào không chê ở trên người hắn sờ soạng mấy lần. Quả nhiên đem lò xo đao móc ra. Trộm vặt móc túi còn chưa tính. Dĩ nhiên còn dám đeo đao đâm người. Tội thêm một bậc trộm vặt nằm trên mặt đất. Dối ra lưới đầu như lên bờ nước cá giống như nỗ lực hô hấp. Hắn nhìn Mộc Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nếu như hắn còn có thể thân biện lời, nhất định sẽ kêu to, ta chỉ là hù dọa người, không có đâm người a. Nhưng ăn Mộc Tuyết một cước này, khẩu khí kia thiếu một chút liền hổn hển không hơn. Nơi nào còn có sức lực nói chuyện, chỉ có thể lấy ánh mắt để diễn tả mình kháng nghị. Phương Kiện. Ngươi lá gan không nhỏ a, nhân ra đều có đau. Ngươi còn dám đuổi theo không thả, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sẽ không sợ. Mộc Tuyết đột nhiên ngừng miệng. Hít sâu một hơi. Nói. Sau đó nhớ kỹ. Gặp phải chuyện như vậy phải báo cảnh. Không muốn chính mình mạo hiểm. Phương Kiện liên tục gật đầu. Nói. Tuyết tỷ. Ta không phải gọi điện thoại cho ngươi báo cảnh sát sao? Một Tuyết lạnh lùng mà nhìn hắn. Nói. Điện thoại báo cảnh sát là 110. Không phải của ta điện thoại di động. 110 nơi nào có ngươi tới được nhanh a? Ở phát hiện trộm vặt có đao phía sau. Phương Kiện lập tức đánh Mộc Tuyết điện thoại. Đồng thời ở ba người bầy bên trong mở ra tin nhắn vị trí cùng hưởng. Cái này cũng là Mộc Tuyết có thể nhanh như vậy tinh chuẩn tìm tới bọn họ nguyên nhân thực sự. Nhìn Phương Kiện một bộ cợt nhả dáng dấp. Mộc Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không đem lời của ta như gió thổi bên tai nơi nào a? Tuyết tì. Ta vẫn tất cả nghe theo ngươi lời đây. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, sau đó ngươi gặp lại trộm vặt làm sao bây giờ lập tức báo động. Sau đó thì sao? Sau đó đuổi tới a. Không thể để cho bọn họ chạy trốn tiếp tục hại người. Một Tuyết gương mặt sát khí. Nói. Lời của ta mới vừa rồi. Ngươi đến tột cùng nghe có hay không? Nghe xong thế nhưng Tuyết tỷ, đây là ta cha dạy ta a. Phương Kiện chậm rãi nói, nếu như là cha ta tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thì không để ý tới người. Mộc Tuyết há miệng trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Tỷ, ngươi nhập môn công phu có thể là cha ta tay bắt tay dạy, hắn chỉ đạo ngươi không có quên đi. Mộc Tuyết trên mặt biểu hiện chậm rãi trở nên nhu hóa hạ xuống. Nàng nói, Phương Kiện, ta biết khuyên không được ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Trước tiên báo động, nhiều nhất theo, không nên dễ dàng lên trước động thủ. Nàng dừng một chút, nói, ngươi xem một chút, tên ăn trộm này trên người mang theo dao. Nếu như không cẩn thận đâm một đao. Phương Kiện cười nói, Tuyết tỷ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nhìn thấy dao ta đương nhiên muốn bỏ chạy. Chẳng lẽ còn đần độn chờ bị chém a? Mộc Tuyết ngẩn ra, hỏi, đây là người nào dạy ngươi, cũng là thúc thúc sao là? Không thể thúc thúc làm sao sẽ nói câu nói như thế này? Mộc Tuyết không chút do dự nói. Hắn chỉ có thể dạy ngươi tay không đoạt dao sắc kỹ xảo. Tuyệt không sẽ để cho ngươi lâm trận lùi bước. Ha ha, ngươi hiểu lầm, ta nói là, lời này là cha ta lão bà, mẹ ta nói. Ngươi! Mộc Tuyết buồn bực mà nhìn Phương Kiện. Nhưng chỉ chốc lát sau. Liền ở Phương Kiện cho rằng Mộc Tuyết đem tức giận hơn thời gian. Nàng nhưng đè lại hỏa khí. Nói. A-di nói tới hết sức đối với. Ngươi phải nhớ kỹ. Phương Kiện kinh ngạc chừng mắt nhìn. Tha Phương mới hết sức nói như vậy. Liền thì không muốn để Mộc Tuyết vẫn nghiêm mặt thuyết giáo. Nhưng Mộc Tuyết phản ứng nhưng có chút không ngờ. Nhớ kỹ, bất luận làm chuyện gì, an tất cả đều là trọng yếu nhất. Mộc Tuyết xem xét mắt nằm trên đất trộm vặt. Nói. Bọn họ là thuộc về phản bái đại đội quản. Ta là cảnh sát hình sự. Gặp ra tay quản một hồi không thành vấn đề. Nhưng không thể đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở nơi này a. Ta biết. Ta biết. Trên tay của ngươi có vụ án lớn. Nếu như không phải là bởi vì ta. Ngươi tuyệt không sẽ tùy tùy tiện tiện xuất động. Tuyết tỷ cảm ơn nhiều a. Tên ăn trộm kia cơ thể hơi co quắp. Tuy rằng bụng của hắn như cũ đau muốn chết. Nhưng tốt xấu thính lực vẫn còn ở đó. Thế mới biết nói đá chính mình một cước dĩ nhiên là cảnh sát hình sự. Trộm đồ dĩ nhiên còn có thể gặp phải cảnh sát hình sự. Hôm nay ra ngoài là không coi ngày sao thời khắc này. Hắn thực sự là thương tâm gần chết a. Song não y long bảy chương 47 dạy hư học sinh Phương Kiện. Dư hội lượng thanh âm xa xa vang lên. Phương Kiện cùng Mộc Tuyết đồng thời chuyển đầu nhìn lại. Mà Phương Kiện càng là trong lòng kinh ngạc. Cái này tên béo làm sao có khả năng làm đến nhanh như vậy. Dìa đường xe hơi nhỏ cửa bị một con mập mạp tay đẩy ra. Dư hội lượng cái kia để người vừa thấy khó quên to mọng vóc người ra hiện ở trong mắt bọn họ. Nhưng để Phương Kiện cùng Mộc Tuyết cảm thấy giật mình là ở bên cạnh hắn thậm chí có một vị vóc người cao gầy em gái. Vị tiểu cô nương này gầy gò thật dài cùng Dư Hội Lượng đứng chung một chỗ tạo thành phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Cái tên này dĩ nhiên lái ô tô a. Phương Kiện liếm một hồi môi khô khốc, hơi có bất mãn nói, ta chạy trốn mệt gần chết, hắn đúng là tiêu sái. Người hai chân lợi hại đến đâu, cũng không có ô tô chạy trốn nhanh. Chỉ cần không phải gặp phải giờ cao điểm lớn tắc đường, đồng thời có vị trí xác thực, Dư Huệ Lượng đuổi theo bọn họ đó là dễ như trở bàn tay. Mộc Tuyết nhẹ rên một tiếng, nói, ta cũng là ô tô tới. Ai giống ngươi như vậy đần độn. Phương Kiện khóe miệng hơi khẽ động, có một loại mắt trợn trắng kích động. Đại tỷ, ta đang đuổi trộm vặt ai? Hắn luôn hướng về nhỏ ngõ chạy, ta làm sao lái xe đuổi ngươi? Đúng là làm mẫu một hồi xem cho ta một chút. Đương nhiên, những câu nói này chỉ có thể ở thầm nhủ trong lòng vài câu, lại không thể quang minh chính đại nói ra. Nữ sinh kia một đường chạy chậm đi qua, lấy có chút khoa trương giọng điệu gọi nói, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Ngươi là? Ta gọi Tiêu Tinh Tinh, là khoa học xây dựng viện sinh viên năm thứ hai đại học. Hôm nay lúc đi ra, ví tiền bị tên ghê tởm này trộm đi. Tiêu Tinh Tinh nháy đôi mắt to khả ái, nhìn về phía Mộc Tuyết, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc vẻ kính nể. Há, này ví tiền là của ngươi? Hẳn là nàng. Dư Hội Lượng cười ha ha nói, chúng ta chính là nghe được nàng gọi bắt trộm vặt mới đuổi tới. Phương Kiện ánh mắt ở Tiêu Tinh Tinh cùng Dư Hội Lượng trên xe hơi liếc mắt một cái. Ai? Ta xem các ngươi chạy trốn quá nhanh, khẳng định không đuổi kịp. Vừa vặn nhìn thấy ngươi ở bạn bè trong đám phát vị trí cùng hưởng, liền lên xe chạy tới. Trên đường gặp Tiêu Học Muội, nàng nghe nói có thể bắt được trộm vặt liền cùng ta cùng đi. Tiêu Học Muội, lá gan của ngươi không nhỏ a, người xa lạ xe cũng dám ngồi. Mộc Tuyết lúc này mới thoải mái cân nhắc mà nhìn Dư Huệ Lượng. Dư Huệ Lượng gấp đến độ thẳng trừng mắt, nói, Tuyết tỷ, ta có thể không đắc tội ngươi a? Ngươi khi nào nhìn thấy ta từng làm vi phạm pháp lệnh sự tình? Tỷ tỷ, ta đã thấy vị đại ca này. Tiêu Tinh Tinh rộng rãi cười, nói, ta đuổi ăn trộm thời điểm, có ba vị đại ca đồng thời đang giúp đỡ. Vị này chính là một cách trong số đó. Bọn họ đều là hảo nhân. Hơn nữa, nếu như ta không đi qua, liền vô pháp chụp tới đặc sắc như vậy một màn. Cái gì à, không có gì. Tiêu Tinh Tinh lập tức nói, tỉ tỉ, ngài công phu thật tốt, là thế nào luyện? Mộc Tuyết chính muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên, nàng xem mọi người một chút, cầm điện thoại đi tới xa xa. Vị tỉ tỉ này là làm gì, vì sao lợi hại như vậy? Tiêu Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi. Dư Hội Lượng vuốt bụng lớn, đắc ý nói, nhà ta Tuyết tỉ là cảnh sát hình sự, hiểu không? Như vậy tiểu nhân vật, một người đánh 10 người cũng không đáng kể. Cảnh sát hình sự A? Tiêu Tinh Tinh mắt lóe lên chợt lóe, tựa hồ thật sự như là trong bầu trời đêm tinh tinh giống như. Người ở đây, mau tới. Đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo gầm dữ dội. Sau đó nhất lưu tiểu hoàng xe chạy như bay tới. Chính là Trần Hậu Công cùng ăn cơm buổi trưa các bạn học. Trộm vặt ở đâu bên trong? Đánh chết hắn Phương Kiện, Dư Huệ Lượng, các ngươi vẫn khỏe chứ? Nhìn một đám người dường như gia súc giống như gào gào kêu loạn, Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng cũng là chỗ mắt ngoác mồm. 4 năm ở chung, dĩ nhiên không nghĩ tới bọn họ còn có cuồng dã như vậy một mặt. Chủ nhiệm lớp, ngươi đây là? Ta mất dấu rồi, sợ ngươi chịu thiệt, liền gọi điện thoại gọi người. Vừa vặn nhận được Dư Huệ Lượng thông báo, vì lẽ đó lập tức chạy tới. Trần Hậu Công liếc nhìn trên đất trộm vặt, nhìn lại một chút Phương Kiện, nói, thân thủ của ngươi không sai a, trước đây coi khinh ngươi. Lúc này Mộc Tuyết sốt cuộc gác lại điện thoại, nàng thẳng tắp đi tới. Nữ vương Phạm Nhi 10 phần. Mộc Tuyết lập tức đem những này chưa tốt nghiệp gặp thể diện quá lớn thiên chi kiêu tử nhóm trấn trụ. Bọn họ yên lặng tán ra, hơi kinh ngạc, có chút kinh hoàng, cũng có chút chờ mong mà nhìn nàng. Phương Kiện, bên trong cục có việc ta đi trước, phản bái đại đội lập tức sẽ phái người chạy tới, đến thời điểm các ngươi đi làm một hồi thủ tục liền được. Được, còn có, ngươi sau đó làm việc coi chừng một chút, may là lần này hắn không có đồng bọn, bằng không. Mộc Tuyết nói phân nửa, liếc nhìn bên cạnh câm như hến các sinh viên đại học, rốt cuộc quyết định cho Phương Kiện lưu một chút mặt mũi. Quản tốt hắn, đừng để hắn chạy. Yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối chạy không thoát. Chư Hội Lượng vỗ ngực nói. Cho dù là đón mười mấy song mang theo ánh mắt khinh bỉ, hắn chính là không hề bị lay động. Mộc Tuyết gật gật đầu, xoay người rời đi. Mãi đến tận bóng lưng của nàng biến mất ở chỗ xé miệng, mọi người mới mồm năm miệng mười nói. Đây là người nào Phương Kiện? Chư Hội Lượng thành thật khai báo. Đây là người nào khí thế thật là mạnh a. Ta lại có chút phát run. Ta thích. Chư Hội Lượng bàn tay lớn vấy một cái, nói yên tĩnh, nàng là Phương Kiện tỷ tỷ, các ngươi chớ loạn tưởng. À, em vợ, giúp ta giới thiệu một chút a. Vẫn là giúp ta giới thiệu đi. Ta mời ngươi một năm căng tin cơm. Không thành ý, lập tức phải đi bệnh viện thực tập, làm sao còn đồ ăn đường cơm. Phương Kiện, giới thiệu cho ta, ta cho ngươi một cái bao lì xì. Chư Hội Lượng cười ha ha, đột nhiên chuyển đầu nói Tiêu Tinh Tinh chia sẻ một hồi a. Cái gì chia sẻ hừ, vừa nãy ở trên xe, ta nhưng là nhìn thấy ngươi dùng điện thoại di động quay video. Chư Hội Lượng hai tay ôm ngực, nặn ra một đống thịt mỡ, nói, ngươi không cho ta, ta liền nói cho nàng biết nói ngươi xâm phạm nàng chân dung quyền. Ấy, hạ trường chính là cái này, ngươi nhìn cho kỹ. Tiêu Tinh Tinh nhìn nằm trên đất giả chết trộm vặt, không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nàng nhẹ rên một tiếng, nói, được rồi, thêm bản tin nhắn, ta chuyển cho ngươi. Tên ăn trộm này thật giống di chuyển, hắn có phải hay không muốn chạy a. Mọi người cúi đầu nhìn lại, đi qua thời gian dài như vậy hòa hoãn, ăn trộm đau đớn suốt cuộc trở nên có thể nhìn được. Nhưng ở hơn 10 con mắt nhìn kỹ, hắn vừa định có hành động đã bị phát hiện. Đánh hắn gần chết, hắn liền không trốn được rồi. Như vậy không tốt đâu, hắn còn muốn trốn. Chúng ta vì đuổi theo hắn, lấy tự vệ đánh hắn một trận. Trộm vặt mồ hôi lạnh trên đầu soạt một hồi rơi xuống. Bây giờ sinh viên đại học đều là thế nào ở học tập tự vệ, là giải thích như vậy sao dạy hư học sinh? Thực sự là dạy hư học sinh a. Không trốn, không trốn, ta tuyệt không trốn. Hắn vội vã xua tay, nằm trên mặt đất cũng không dám nữa nhúc nhích. Bởi vì hắn biết, nếu như vào lúc đó dám chạy, nhất định sẽ bị hung hăng đánh một trận. Mà đám học sinh này tay chân không nhẹ không nặng, coi như đánh chết đánh cho tàn phế cũng có thể ạ. Chỉ chốc lát sau, phản bái đại đội quả nhiên có người đến rồi. Không chỉ đem trộm vặt mang đi, Phương Kiện đám người cũng là tại chỗ làm bút ghi hình. Âm âm hồi lâu mới xem như là toàn bộ xong việc. Trải qua lần nháo trò, Phương Kiện đám người cũng không có hứng thú, từng người biệt ly về nhà. Sắp tới đem về đến nhà thời gian, Chư Hội Lượng đột nhiên thần thần bí bí cho ngươi nhìn đồ tốt. Cái gì phát ngươi tin nhắn chính mình nhìn. Phương Kiện lắc lắc đầu, không để ý đến hắn, mà là xuống xe rời đi. Chư Hội Lượng lật điện thoại di động của chính mình, đột nhiên kêu rên lên, xú nương bì, dám kéo nói xấu ta. Song não y long bảy chương 48 vật lộn thuật về đến nhà bên trong mở ra tin nhắn. Làm hắn nhìn đến Dư Hội Lượng phát tin nhắn video thời gian, không khỏi hơi run run. Bởi vì cái kia mặt trên triển hiện ra hình ảnh quá quen thuộc, không nhịn được đưa tay điểm mở. Quả nhiên chính là Mộc Tuyết xông lên một chân đem trộm vặt đạp bay hình ảnh. Tên béo, ngươi chụp cái này làm gì, không phải ta chụp, là cái kia tiểu nương bị chụp. Ở ta trên xe nàng nói nhìn đến ăn trộm, phải đem mặt của hắn chụp đi vào, cuộc cảnh sát tìm người cũng thuận tiện. Nhưng không nghĩ tới mới vừa bắt đầu ca mê ra, liền đem Tuyết tỉ đạp người ốm kính chụp tiến vào. Phương Kiện coi lại một lần, không phải không thừa nhận, mỹ nữ chính là có trời sinh ưu thế. Cho dù là đạp người cũng là đạp vô cùng tiêu sái. Bất quá, một cước này sức mạnh coi như là cách màn hình cũng để người không rét mà run. Tên ăn trộm kia đã trúng một cước này, khẳng định không dễ chịu. Tên béo, ngươi vừa hỏi nhân ra muốn tin nhắn, có phải là có cái gì ý nghĩ a. Phương Kiện khó được bát quái một lần. Dám cái ý nghĩ, này xú nương bị về nhà một lần liền đem ta cho kéo đen. Ha ha. Phương Kiện cười lớn phát ra một cái cứ điểm khen biểu tình qua. Ai, không nói cái này, ta chính là ăn quá béo thiệt thòi. Dư Huệ Lượng nói, ngươi nhìn Tuyết tỷ, này thân thủ cũng là thật tốt, thật không biết sau đó sẽ là ai xui xẻo. Cái gì ai cưới cái này hung bà nương? Nhất định phải xui xẻo cả đời. Phương Kiện hơi run. Chẳng biết vì sao. Hắn sâu trong đáy lòng chính là mơ hồ có chút không cao hứng. Đây là một luồng cực kỳ cổ quái tâm tình, liền ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mà tới. Thân thủ của nàng tuy rằng rất tốt, nhưng mỗi ngày động thủ động súng cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày, vạn nhất có ngày. Quên đi. Ngược lại khuyên nàng cũng vô dụng. Ta có việc lui trước. Tám kết thúc cùng Dư Huệ Lượng đối thoại. Phương Kiện ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trong video thời điểm. Nhưng là trầm mặt lại. Tên béo nói lời nói mặc dù không gì kiêng kỵ, nhưng chính vì như thế, cho nên mới đặc biệt có đạo lý. Một tuyết võ lực của giá trị tuy rằng hết sức cao, nhưng muốn nói có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Làm cảnh sát đầu nguy hiểm to lớn, không phải là nói chơi sự tình. Thời khắc này, Phương Kiện nghĩ đến chính mình qua đời phụ thân, trong lòng không khỏi không tên đau xót. Này, ngươi ở sao? Cái gì sự tình ngươi dĩ nhiên ở a? Côn đồ kia cầm đao hướng ta hướng về lúc tới. Ngươi vì sao không ra? Ta đang ngủ. Cái gì? Phương Kiện ngẩn ra. Hắn lúc trước nghĩ qua rất nhiều loại lý do, nhưng tựa hồ lại cũng không có một loại lý do nào so với cái này càng cường đại hơn cùng bất khả tư nghị. Sự tồn tại của ta đối với ngươi bây giờ thân thể mà nói là một loại to lớn gánh nặng. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường ta đều là trạng thái hôn mê. Chỉ có ở tâm tình của ngươi kịch liệt gợn sóng thời gian mới có thể tỉnh lại. Thật không? Vậy ta cùng tên vô lại rằng co thời điểm tâm tình chập chờn còn chưa đủ kịch liệt sao? Gợn sóng rất lớn, nhưng còn chưa tới ta phải xuất thủ mức độ. Ngươi phải tới lúc nào mới có thể nhất định phải ra tay? Nếu như ngươi bị chọc vào một đao, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời gian, ta nhất định sẽ thay thế được ngươi xuất thủ. Phương Kiện nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn tình nguyện thời điểm như vậy vĩnh viễn cũng không cần đến đến. Thân thể của ngươi quá yếu, nên đi học tập cùng rèn luyện, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Ta không muốn làm cảnh sát. Không phải ngươi không nghĩ, mà là có người không hy vọng ngươi đi đường này đi. Phương Kiện song quyền hơi nắm chặt. Trong đầu cái kia hắn kỳ thực cũng là chính mình. Hơn nữa còn là một cái nắm giữ lực lượng tinh thần siêu cường bản chính mình. Hắn những tâm tư đó thì lại làm sao có thể giấu giếm được. Cha của hắn cũng là cảnh sát. Ở một lần nguy hiểm nhiệm vụ bên trong nguyên nhân công hy sinh vì nhiệm vụ. Mẫu thân vì thế tiêu trầm rất lâu. Mà kể từ lúc đó bắt đầu, Phương Kiện liền triệt để địa tuyệt làm cảnh sát ý nghĩ. Ngươi không làm cảnh sát, nhưng lại có thể học tập thuật đánh cận chiến A. Nắm giữ năng lực tự vệ ở bất cứ lúc nào đều là rất trọng yếu. Ta cũng không muốn ngủ một giấc xuống, kết quả không giải thích được vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Vật lộn thuật A. Phương Kiện trong lòng rất là lay động. Hắn khi còn bé ở phụ thân dưới sự chỉ đạo cũng từng tiếp xúc qua. Nhưng là bởi vì mẫu thân mãnh liệt phản đối, vì lẽ đó cuối cùng sống chết mặc bay. Nhưng bây giờ muốn một lần nữa nhặt lên, sợ là cũng không dễ dàng đi. Vận khí của chúng ta rất tốt. Thu được không gian đa chiều xuyên qua quyền lợi. Suy nghĩ thật kỹ. Nên làm gì vận dụng đi. Tóc trắng hồng đồng thanh âm thấp chìm xuống cho đến lại không có thể nghe. Phương Kiện con ngươi mờ sáng, đúng đấy, người khác muốn học tập vật lộn thuật, khả năng cần năm này tháng nọ khổ luyện. Thế nhưng, hắn lại có một con đường tắt có thể chọn đây. Thu thập một chút, Phương Kiện nằm trên giường, ở sắp ngủ trước, hắn trong miệng không ngừng địa lẩm bẩm. Vật lộn thuật, vật lộn thuật. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Kiện ý thức từ từ mơ hồ, rốt cuộc tiến nhập thâm trầm mộng đẹp bên trong. Có lẽ là bởi vì này một ngày đã trải qua quá nhiều đồ vật. Đặc biệt là cùng ăn trộm truy đuổi để hắn tinh thần cùng thể lực đều bị thử thách to lớn. vì lẽ đó hắn ngủ đặc biệt thơm ngọt. Cho đến ngày thứ hai, làm hắn xa xôi địa hài lòng địa ngủ đến tự nhiên tỉnh phía sau mới đột nhiên phát hiện ý thức của mình cũng không có như cũng giống như lần trước như vậy tiến nhập một cái nào đó không gian đa chiều học tập trong lòng sở niệm lẩm bẩm tri thức. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ mình năng lực đặc thù mất linh? Này này, ở sao nói ta không có nằm mơ? Lần này không có nằm mơ a? Tại sao ý thức của chúng ta tuy rằng đã thu được không gian đa chiều tán thành, có thể ở nhiều thế giới tiến hành qua lại, nhưng ra vào không gian đa chiều cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Cái gì đánh đổi chúng ta nếu là một thể? Tại sao ta không biết? Bởi vì thân thể của ngươi cùng ý thức vô pháp thừa nhận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thời gian dài tồn tại. Vì lẽ đó có chút cao cấp ký ức, ngươi như cũ vô pháp chọn đọc. Được rồi, như vậy ta phải làm sao mới có thể thu được đến ra vào không gian đa chiều tư cách? Ở đa duy thế giới học được rửa vết thương khâu lại thuật phía sau, Phương Hiện sâu sắc cảm nhận được loại biến hóa này mang đến cho hắn chỗ tốt. Hơn nữa, này loại chỗ tốt vẫn là có thể ở thế giới hiện thực bên trong quang minh chính đại sử dụng, mà không giống như là sức mạnh tinh thần. Coi như hắn có thể đủ khống chế, cũng không dám tùy tiện tiện sử dụng a. Tư duy năng lượng, Phương Hiện trong lòng khẽ nhúc nhích cảm ứng cái kia quanh quẩn tại chính mình quanh người tư duy năng lượng. Hắn kinh ngạc địa phát hiện, lúc này cảm ứng được năng lượng cực kỳ khan hiếm, cùng trước kia cái kia loại mức độ đậm đặc khác xa nhau. Ta hiểu được, ý thức chảy vào không gian đa chiều cần phải tiêu hao tự thân tư duy năng lượng. Không sai, nếu ngươi minh bạch, vậy thì nghĩ biện pháp đi thu được càng nhiều hơn tư duy năng lượng đi. Phương Kiện nói lắp miệng, gương mặt khuôn mặt u sầu. Tư duy năng lượng vật này cũng không phải là tiền tài. Muốn hắn đi nơi nào thu được đây? Ánh mắt vô ý thức du đãng, trong lúc vô tình rơi vào trên điện thoại di động. Phương Kiện ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như hắn không có làm lỗi, lợi dụng điện thoại di động bên trong phần mềm này, hắn hay là có thể thu được quá mức tư duy năng lượng đi. Song não y long 7 chương 49 quay video trường học giảng bài đường. Chư Hội Lượng một bên ngáp một cái, một bên oán giận nói. Ta nói Phương Kiện à, ngươi hôm nay phát cái gì thần kinh? Lớn sáng sớm đem ta từ ổ chăn bên trong kêu. Còn lớn hơn sáng sớm, ngươi không thấy trời đã sáng rồi? Bây giờ là mùa hè, 5 giờ sáng nửa thì có mặt trời được rồi. Ngươi cũng biết là mùa hè à, mùa hè còn ngủ ổ chăn à? Điều hòa, ngươi chẳng lẽ không biết nói phía trên thế giới này rảnh rỗi điều động vật này sao? Hai cái người một bên cãi nhau một bên mở ra giảng bài đường cửa. Trần Hậu Công đám người ngày hôm qua lúc rời đi, đem mấy thứ dọn dẹp chỉnh tề, cho tới còn lại chuối tiêu cùng móng lợn cái gì, nhưng là sớm đã bị phân chia không còn. Bất quá, Phương Hiện đã sớm chuẩn bị từ túi từ bên trong lấy ra một chuối chuối tiêu cùng hai cái móng lợn. Chợ bán thức ăn trường sớm sẽ mở cửa, mà ở món ăn thị trường bên cạnh tự nhiên cũng có bán chuối tiêu địa phương. Này, ngươi để ta bồi ngươi tới đây đây, không sẽ là thật muốn tiếp tục luyện tập khâu lại thuật đi? Chư Hội Lượng mặt mày ủ rũ nói, ta nhận mệnh, đôi tay này liền không thích hợp làm bác sĩ khoa ngoại. Phương Kiện khẽ mỉm cười, nói, đến nơi này đương nhiên là muốn luyện tập. Bất quá luyện tập người không phải ngươi, mà là ta. Ngươi còn cần luyện tập? Dư Hội Lượng nhìn từ trên xuống dưới Phương Kiện, giống như là hơn 20 năm qua lần thứ nhất biết hắn giống như. Một lát sau hắn rốt cuộc thở dài một tiếng, nói, ai, ta hiểu. Ngươi biết cái gì thành công? Quả nhiên không có may mắn. Ngươi đem khâu lại thuật luyện được tốt như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân a. Dư Hội Lượng một bộ muôn vàn cảm khái dáng dấp. Phương Kiện thấy buồn cười, sẽ không tiếp tục cùng hắn quấy nhiễu, mà là đưa điện thoại di động mở ra, nói, cho ngươi. Cho ta? Dư Hội Lượng cầm điện thoại di động, gương mặt mờ mịt. Ta luyện tập khâu lại thuật thời điểm, ngươi giúp ta nhiếp ảnh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ha ha, lưu cái kỷ niệm đi. Nói thật, Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Kiện trầm ngâm chốc lát, nói: ta gần nhất đang chơi run thanh âm, phía trên có vài thứ thật thú vị, vì lẽ đó ta nghĩ thử một lần. Dư Hội Lượng trợn mắt ngoác mồm, đáp án này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: Phương Kiện, ta sai rồi. Cái gì? Chúng ta quen biết hơn 20 năm, ta dĩ nhiên không biết. Không biết ngươi hóa ra là như thế tao bao một cái người. Dư Hội Lượng đột nhiên đoạt lấy điện thoại di động, nói: bất quá, ta thích. Đến đây đi, ta bảo đảm đem ngươi chụp suốt suốt. Phương Kiện nở nụ cười, cầm lấy một con chối tiêu, đang muốn xé mở thời gian, lại nghe Dư Hội Lượng kêu to nói: chậm đã. Hắn đưa điện thoại di động trả lại, nói: dùng của ta đi. Tại sao trong điện thoại di động của ngươi không có mỹ nhan phần mềm cùng loại bỏ công năng, dùng của ta khá một chút? Phương Kiện đầu trên mơ hồ địa xuất hiện một đảo hắc tuyến. Hắn chỉ là muốn thu được quan tâm cùng tư duy năng lượng mà thôi. Nơi nào cần phải cái gì mỹ nhan máy ảnh? Tên béo, chúng ta là nam nhân, không cần mỹ nhan. Cái gì à, ngươi nhìn hiện tại lưu hành tiểu thịt tươi. Ta không phải tiểu thịt tươi. Phương Kiện mở cặp táp ra, lấy ra kìm gắp kim, nói: ta bằng tay nghề ăn cơm. Dư Hội Lượng nhún vai một cái, không tranh cãi nữa. Thế nhưng ở quay chụp thời gian, vẫn là theo thói quen địa mở ra mỹ nhân. Ngược lại máy ảnh ở tay hắn bên trong, Phương Kiện lại không nhìn thấy. Ta muốn bắt đầu. Phương Kiện nói xong, vẻ mặt hắn lập tức trở nên chuyên chú. Hắn nhẹ nhàng địa vạch tìm tòi chối tiêu, lấy ra chỉ khâu. Cái kia con kim móc ở tay hắn bên trong như là như hồ điệp uyển chuyển nhảy múa đứng lên. Dư Hội Lượng ở một bên nhìn ra là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hay là vị kia sờ mít bác sĩ nói không sai. Làm một môn tài nghệ đạt đến tới được đỉnh phong thời điểm, liền sẽ làm người ta cảm thấy một loại cực kỳ mãnh liệt vẻ đẹp. Cho dù là này loại cùng vẻ đẹp trên căn bản kéo không đến bất kỳ quan hệ gì khâu lại thuật, ở Phương Kiện trong tay đều lộ ra một loại mị lực đặc thù. Dư Hội Lượng nhìn Phương Kiện trên dưới phiên động kim móc, cùng với cái kia lóa mắt thắt thủ pháp, dần dần địa dĩ nhiên say mê trong đó. Tim của hắn bên trong đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Như vậy video nếu như phóng tới run thanh âm đi tới, nên có người thích đi. Video. Dư Hội Lượng đột nhiên ngẩn ra, gọi nói: ngừng. Phương Kiện cổ tay một trận, cái kia như suối nước giống như lưu loát động tác lập tức ngừng lại. Bất quá, tay hắn cổ tay tuy rằng đình chỉ, nhưng thân thể nhưng là cũng chưa hề đụng tới. Giống như là ở làm chính thức giải phẫu thời gian, giữ vững tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Dư Hội Lượng cười xấu hổ cười, nói: ta đã quên một chuyện. Cái gì sự tình? Ta đã quên điểm ca mê ra công tắc. Phương Kiện rốt cuộc ngẩng đầu, tấm kia bất đồng thanh sắc trên khuôn mặt toát ra một tia oán giận vẻ. May nhờ chính mình nhận thức nghiêm túc thật, nơm nớp lo sợ địa nỗ lực, một chút cũng không dám sơ sót. Lắc lắc đầu, hắn nói: lại bắt đầu lại từ đầu. Được. Dư Hội Lượng lập tức mở ra ca mê ra, nói: bắt đầu. Phương Kiện một lần nữa cầm một cái chối tiêu, nhẹ nhàng xé mở, lại một lần vá kín lại. Tuy rằng Dư Hội Lượng nhìn động tác của hắn đã không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần nhìn thời điểm, nhưng đều sẽ có một loại phát ra từ ở nội tâm vui tai vui mắt cảm giác. Đặc biệt là đang ốm kính bên trong, cái kia kim móc đồng thời vừa rơi xuống càng giống như là được trao cho một loại ma lực thần kỳ. Để ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt ở kim móc bên trên cũng không còn cách nào chuyển mở. Khâu lại. Nhưng thật ra là một loại khá là khô khan công tác. Phải làm. Chính là không ngừng địa lặp lại trước kia quá trình. Thế nhưng, ốm kính ở dưới Phương Kiện, nhưng biểu hiện cực kỳ chăm chú. Phối hợp trên tay cái kia để người hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn động tác, càng là làm người say mê. Đương nhiên đây chỉ là ở chối tiêu trên luyện tập, vì lẽ đó động tác nhanh nhẹn một chút không liên quan. Nhưng là Dư Hội Lượng nhưng trong lòng là đột ngột địa sinh ra một tia ngờ vực. Nếu như lúc này ở Phương Kiện trước mặt không phải chối tiêu, mà là chân chính người thân thể, hắn hạ châm cũng sẽ không có khác nhau chút nào đi. Phương Kiện Khâu lại thuật là từ một vị chân chính mạnh mẽ bác sĩ khoa ngoại trên người lấy được. Vị thầy thuốc kia cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần khâu lại, mới có bây giờ như vậy khoa trương kỹ thuật. Mà Phương Kiện không chỉ học được phần này kỹ thuật, liền ngay cả bác sĩ ở khâu lại thời gian chăm chú đều một cách tự nhiên thừa kế hạ xuống. Lúc này, đứng ở trước đài, cũng không còn là một vị nho nhỏ thực tập sinh, mà là một vị có không gì sánh kịp tự tin lớn bác sĩ. Này loại thành niên tháng dài tích góp lại tới tự tin, mang cá nhân cảm giác là mãnh liệt như vậy cùng chấn động. Cũng không lâu lắm, Phương Kiện cũng đã đem chuối tiêu bốn phía toàn bộ khâu lại hoàn thành. Chư Hội Lượng cũng không có đóng camera, mà là cầm lấy chuối tiêu, từ các loại bất đồng góc độ tiếp tục quay chụp. Hồi lâu sau, làm hắn để điện thoại di động xuống một khắc đó, không nhịn được than thở nói: "Ai? Smith bác sĩ nói không sai. Như vậy khâu lại thuật liền hẳn là tác phẩm nghệ thuật a." Song não y long 7 chương 50 nào đó thanh âm người chơi đoạn này quay video, ta cảm giác có thể lừa. Dư Hội Lượng nhìn điện thoại di động bên trong video chiếu lại, lời thề son sắt địa đạo: "Thật không dĩ nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, ở nào đó thanh âm bên trong dễ dàng nhất hỏa là cách nào nội dung?" "Ta làm sao biết? Ngươi không phải muốn lên nào đó thanh âm sao, này cũng không biết, cũng quá không chuyên nghiệp đi." Đừng thừa nước đục thả câu thích nói: "Ta nói cho ngươi biết, ở nào đó thanh âm bên trong cái kia chút khoe khoang kỹ thuật video hỏa độ khả thi khá lớn. Nếu như là viết chữ các loại, bởi vì số lượng nhiều lắm, có thể sẽ chìm xuống. Thế nhưng, này loại khâu lại video." Dư Hội Lượng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Ta trước đây còn thật chưa từng thấy đây. Có thể hay không lừa, phát ra chẳng phải sẽ biết." Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: "Không ngừng cố gắng chụp một cái khâu móng lợn. Anh, hôm nay trước tiên gửi một cái, nếu như có hỏa dấu hiệu, vậy thì đổi lại vật liệu mỗi ngày gửi một cái." Dư Hội Lượng than thở nói: "Đáng tiếc, không thể trên khâu lại vật còn sống video, bằng không khẳng định đại hỏa." Phương Kiện tay nghề như cũ như vậy thành thạo. Bất kể là chuối tiêu vẫn là móng lợn, ở tay hắn bên trong tựa hồ đều không có gì khác nhau. Điểm này để mập mạp Dư Hội Lượng đặc biệt đừng hâm mộ. Bởi vì bất kể là chuối tiêu vẫn là móng lợn rơi vào trên tay hắn, cái thứ nhất ý nghĩ khẳng định không là như thế nào khâu thật tốt nhìn, mà là từ nơi nào hạ miệng ăn ngon. Rất nhanh, Phương Kiện đem móng lợn khâu lại xong xuôi, hắn nhìn lên qua một lần video thỏa mãn gật đầu. Khâu lại thuật đến rồi hắn trình độ loại này phía sau, trừ phi là trạng thái quá kém, hoặc là xuất hiện sai lầm. Nếu không thì này chất lượng chính là gạch thẳng. Nhiều thu lại một lần hoặc là thiếu thu lại một lần, kỳ thực đều không có khác nhau mấy. Hơn nữa, hắn hôm nay tự mình cảm giác hài lòng. Nếu như phần này video cũng không thể gây nên quan tâm, hắn cũng chỉ có cách khác đường tắt. Phương Kiện đăng ký một cái số hiệu, đem phần này video biên tập một hồi bót lên đi. Nào đó thanh âm bên trong vừa bắt đầu chỉ có thể phát thiển cận liên tiếp. Vì lẽ đó trên truyền ra video nhất định phải đi qua gia công, hoặc là chặn ngắn, hoặc là tăng nhanh truyền phát tin tốc độ. Càng coi trọng một chút, còn muốn phối hợp thích hợp âm nhạc điều động nhìn người cảm xúc. Bất quá, Phương Kiện có thể sẽ không như vậy chú ý. Một khi xác định thời gian dài độ thích hợp, liền truyền đi tới. Tiếp theo làm sao hướng đi thì không phải là hắn có thể đủ nắm trong tay. Nào đó thanh âm ở Hoa Quốc thuộc về cái kia loại lực lượng mới xuất hiện điện thoại di động áp phần mềm, lấy cung cấp ngắn trong video dung làm chủ một cách loại cỡ lớn bình đài. Kỳ thực, video phần mềm ở Hoa Quốc cũng không là chuyện ly kỳ gì, tương tự bình đài cũng không có thiếu. Nhưng nào đó thanh âm đột nhiên bạo phát, một lần trở thành trong đó vương giả, ngược lại có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, nó có khổng lồ người sử dụng số lượng, nhưng là hàng thật đúng giá. Triều Mẫn Nguyệt là một vị siêu cấp nào đó thanh âm người sử dụng. Bình thường công tác cũng không cần phải. Một khi có thời gian rảnh rỗi, liền sẽ rảnh rỗi vô cùng nhàm chán đăng ghi hình nào đó thanh âm. Nhìn có cái gì hấp dẫn người thứ tốt. Buổi trưa ở công ty đối diện lớn căng tin dùng qua món ăn. Triều Mẫn Nguyệt quen thuộc lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh quen thuộc kia toàn quy tắc liền vang lên. Bên người nàng các đồng nghiệp cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hàng tháng, ngươi còn đang nhìn nào đó thanh âm a? Có cái gì chơi vui sao? Nàng tốt nhất bản thân Vương Noãn Noãn tiến tới gần. Có thể có gì vui, nào đó thanh âm trên không phải là những thứ đồ này mà. Triều Mẫn Nguyệt xem thường địa biếu môi. Nói, ngoại trừ viết chữ, vận động cùng đóng vai ở ngoài. Chính là chụp chút động vật video. Ai, vừa bắt đầu nhìn rất thú vị, hiện tại cũng có chút nhìn chán. Nói một đằng nghĩ một nẻo, ngươi nhìn chán làm sao còn mỗi ngày chăm chú nhìn a? Này không rảnh rỗi tẻ nhạt mà, thì nhìn một hồi. Triều Mẫn Nguyệt ngón tay có tiết tấu hướng lên trên vùng vẫy. Mỗi đồng dạng lần, liền đại biểu một cách tỉ mỉ chế luyện thiện cận liên tiếp bị nàng bỏ qua. Kỳ thực, ở nào đó thanh âm trên lãng phí nhiều thời gian như vậy phía sau. Triều Mẫn Nguyệt đối với nội dung bên trong trên căn bản đều làm xong rồi trong lòng nắm chắc. Có thể nói chỉ nhìn mở đầu vài giây bên trong là có thể đoán được tiếp theo tình tiết cùng nội dung. Vì lẽ đó, trừ phi là huyễn ký huyễn đến rồi cực hạn. Làm cho nàng luyến tiếc chuyển mở ánh mắt cái kia chút kỹ thuật đại lão. Nếu không thì nàng đều là nhẹ nhàng đảo qua. Hồng tâm điểm khen vừa bắt đầu nàng 10 phần tích cực. Nhưng cho tới bây giờ, trừ phi là gặp phải cái kia chút làm cho nàng cảm thấy khâm phục, hoặc là tâm tình cực tốt thời điểm, bằng không nàng đều chẳng muốn động động ngón tay đầu. Từng cái thiện cận liên tiếp quét qua. Triều Mẫn Nguyệt phát hiện, bên trong đề cử nội dung vẫn là đại khái giống nhau. Làm cho nàng cảm nhận được vẻ thất vọng. Lại vật thú vị. Nếu như mỗi ngày đều nhìn 10 lần 8 lần cũng sẽ cảm thấy không ý tứ gì. Hơn nữa, ở nào đó thanh âm trên, một khi một cách nào đó loại hình tiết mục biến phát hỏa, lập tức liền sẽ xuất hiện một đàn lớn theo gió người. Cho đến đem điều này để tài xào đến đứng đầy đường. Giống như là thư pháp. Lần thứ nhất xem người viết chữ, chỉ cần là người Trung Quốc đều sẽ vì là cái kia dưới đầu bút lông chữ vung khen hay. Thế nhưng, Hoa Quốc to lớn, thư pháp viết được tốt có khối người. Làm mỗi ngày đều có mười mấy viết chữ thiện cận liên tiếp xuất hiện ở trước mắt thời gian. Bất luận người nào đều sẽ không cảm thấy vật này có cái gì tốt quý trọng. Ai? Nào đó thanh âm trên lăn qua lộn lại đều là những này lão sáo lộ. Nếu như sẽ không có gì đổi mới, cũng không có gì lớn đáng xem rồi. Triều Mẫn Nguyệt ngón tay đầu lại hoa nhúc nhích một chút, trong miệng tùy ý nói. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, nàng nhưng là hơi run run, đem cái kia trên lật qua video một lần nữa lật trở về. Ở đây cái hình ảnh bên trong là một vị nam sinh, hắn trong tay cầm một quả chuối. Bức tranh này mặt cũng không hài hòa, nếu như là một vị đại mỹ nữ cầm chuối tiêu, tự nhiên là có một phần mê hoặc ở bên trong. Thế nhưng một đại nam nhân cầm chuối tiêu, hắn muốn làm gì? Đại đa số ngắn video vừa bắt đầu, phía dưới đều sẽ có một đoạn ngắn văn tự nói rõ. Cái này thiện cận liên tiếp cũng không ngoại lệ. Y học viện thực tập sinh luyện tập khâu lại thuật, lần thứ nhất trên nào đó thanh âm, mời hồng tâm điểm khen. Y học viện học sinh khâu lại thuật. Triều Mẫn Nguyệt nhất thời tới điểm tinh thần. Nàng có thể khẳng định, này loại video tuyệt đối là chưa từng thấy qua một chủng loại hình. Bác sĩ ai cũng sẽ không xa lạ, khâu lại thuật mà, tên như ý nghĩa mọi người cũng đều rõ ràng. Thế nhưng có can đảm đánh thành thiện cận liên tiếp truyền phát ra, tựa hồ cũng thật là trước nay chưa từng có đây. Nhìn kỹ một chút, cái video này bên trong chàng trai cũng là ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng cùng thời gian hạ lưu hành tiểu thịt tươi phong cách khác xa nhau, nhưng cũng có một phong vị khác. Đương nhiên, ở lấy nhan chỉ để nhất video bên trong, như vậy hình dạng chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn trở lên. Còn vô pháp quy nạp đến anh tuấn bên trong. Sẽ nhìn một chút kỹ thuật của ngươi có thể không đánh động ta đi. Nàng đã quyết định chỉ cần thằng bé này tự biểu hiện thượng khả, nàng liền điểm khen. Dù sao, này loại mới mẻ độc đáo đề tài xuất hiện là cần khích lệ. Liền ở nàng đầu ấp bên trong thiên tư bách chuyển thời gian. Ngắn trong video cái kia chàng trai đã bắt đầu động thủ. Hắn đem chuối tiêu dọc theo bốn cái góc viền phân biệt xé mở. Song não y long bảy chương 51 điểm khen quan tâm Nguyệt Nguyệt đi rồi. Vương Noãn Noãn nhìn các đồng nghiệp ăn xong cơm thúc giục. Chờ ta nửa phút. Triều Mẫn Nguyệt ánh mắt chói chặt video, không chớp một cái. Nhìn đến bản thân bộ dáng này. Vương Noãn Noãn lập tức rõ ràng. Đây là nàng ở nào đó thanh âm bên trong nhìn đến cảm giác hứng thú đồ. Bất quá, vẻ mặt như thế tựa hồ đã rất lâu không có xuất hiện ở trên mặt của nàng đi. Hiếu kỳ tiến tới, Vương Noãn Noãn lập tức nhìn đến một người đàn ông đang bóc quả chuối. À! Nguyệt Nguyệt! Ngươi đang nhìn cái gì bẩn video a? Vương Noãn Noãn trong miệng khiển trách tới. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc video. Ngươi mới bẩn đây. Đầu nhỏ dưa đang suy nghĩ gì? Nhân ra là y học viện thực tập sinh. Muốn biểu diễn khâu lại thuật luyện tập. Khâu lại thuật a. Cái kia không có gì đẹp mắt. Anh trai ta chính là bác sĩ. Cũng ở nhà bên trong khâu quá chối tiêu cái gì. Xấu đến để người ăn không ngon. Xem một chút đi, ngược lại trước đây chưa bao giờ xem qua. Vương Noãn Noãn mặc dù cũng không cảm thấy vật này có gì đáng xem. Nhưng thấy tốt bản thân cảm thấy hứng thú như vậy. Cũng là nằm úp sấp bất động. Thế nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, hai cô gái tử nhưng là không hẹn mà cùng địa ổ một tiếng. Ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm màn hình, lại cũng không rời mắt nổi. Lúc này, màn hình bên trong bé trai đã bắt đầu khâu lại chối tiêu. Hắn một cái tay cầm kìm gắp kim, một cái tay cầm cái kẹp, cái kia kim móc nhẹ nhàng nhất chuyển, từ chối tiêu hai bên ra vào đi tròn. Dĩ nhiên mang cho người ta một loại khác thường vẻ đẹp. Các nàng cũng không nói lên được đây là một loại cảm giác thế nào. Nhưng ánh mắt của các nàng chính là bị mũi kim vậy được như nước chảy động tác hấp dẫn mà luyến tiếc thả mở. Video bên trong. Chàng trai để tay xuống bên trong công cụ. Hai tay bắt đầu thắt. Cái kia một đôi tay như hổ điệp xuyên hoa giống như. Cũng không biết thế nào xoay chuyển mấy lần. Liền đem thắt chỉ đả hảo liễu. Hai cô gái tử trong lòng đều là một trận ngứa một chút. Chẳng biết vì sao ở nhìn đến này loại thắt thủ pháp phía sau. Các nàng đều có một loại muốn lại nhìn một lần. Đem điều này kết pháp học được kích động. Ngắn video thời gian cực kỳ có hạn. Cái kia chàng trai chỉ có ở xuyên để nhất châm. Đánh cái thứ nhất kết thời điểm sử dụng bình thường tốc độ. Còn lại thì lại đều là nhanh đẩy mạnh. Cái kia kim móc một cắm đồng thời ở nhanh ốm kính dưới sự thôi thúc. Càng là tràn đầy khó. Có thể tưởng tượng dù gì mị lực. Hai người bọn họ trố mắt ngoác mồm mà nhìn. Bởi vì các nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Khâu lại động tác dĩ nhiên cũng sẽ đẹp mắt như vậy. Trong chốc lát thiển cận liên tiếp đến rồi kết thúc. Hình tượng hoàn toàn bị một con khâu lại phía sau chối tiêu chiếm cứ. Này con chuối tiêu bốn phía toàn bộ bị khâu lại một vòng. Nhưng này rậm rạp chẳng chịt thắt chỉ nhìn thấy được nhưng cũng không xấu xí. Trái lại như là một loại trải qua đặc thù gia công mà thành. Tác phẩm nghệ thuật. Không sai, chính là tác phẩm nghệ thuật. Nếu như các nàng trước đó không biết chuối tiêu này là một cách nào đó y học viện thực tập sinh dùng để luyện tập khâu lại thuật. Như vậy thật vẫn sẽ đem nó động tác một cách nhân sĩ chuyên nghiệp tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật đây. Thiển cận liên tiếp thả xong. Tự động nhảy tới hạ một cái. Nhưng Triều Mẫn Nguyệt giờ khắc này đã hoàn toàn đã không có quan sát tâm tư. Tay nàng cổ tay nhất chuyển. Đem trên một cách video lại tìm trở về. Hơn nữa lần này nàng vô cùng thẳng thừng xong kích điểm khen. Vẫn chưa tới 200 khen a quá ít. Triều Mẫn Nguyệt nói, thuận lợi điểm hạ quan tâm. Đây là một cách mới hào, mới phát ra một cách video. Fan số lượng không ít a, đều sắp 100. Sẽ không phải là soạt cái thứ nhất video. Điểm khen không tới 200, thì có gần 100 cái quan tâm. Thấy thế nào số liệu này đều không đúng đầu a. Nếu như là một cái lớn vơ cái gì chẳng kỳ lạ. Nhưng là một người triệt đầu triệt đuôi người mới. Như vậy số liệu cũng quá khoa trương. Thật sao, ta cũng phải quan tâm. Gọi là chữa bệnh sinh viên đại học đúng không? Vương Noãn Noãn mở điện thoại di động lên nào đó thanh âm tìm thấy được tác giả cũng là điểm hạ quan tâm. Ồ, ngươi không phải đã bỏ đi nào đó thanh âm rồi sao, làm sao còn đến tham gia trò vui? Cắt, không đẹp mắt đương nhiên không thể lãng phí thời gian, nhưng bây giờ đột nhiên có hứng thú không được a. Nha, Nguyệt Nguyệt, cái gì điểm khen không tới 200 cũng gần 500 được rồi. Vương Noãn Noãn nói xong đột nhiên ngẩn ra. Hai cô gái từ hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều có một loại dự cảm. Cái này thiển cận liên tiếp. Còn có cái này tác giả. Tựa hồ là muốn hỏa hoạn tiết tấu đây. Phương Kiện, ta để cha cho ta đặt trước một chiếc xe đặc chủng cùng đi nhìn một cách đi. Xe đặc chủng ngươi cần gì xe đặc chủng a ha ha, nhìn ngươi liền biết, bảo đảm yêu thích không buông tay. Biết ngươi nhà có tiền, nhưng ta đối với xe không có hứng thú. Giống như nam nhân đối với xe đều có một loại đặc thù ham muốn cùng nhu cầu. Đặc biệt là siêu tốc độ chạy. Càng là tuyệt đại đa số nam nhân trẻ tuổi nhóm cuối cùng giấc mơ. Nhưng Phương Kiện một mực liền đối với xe không thích. Dưới cái nhìn của hắn, ô tô chính là một loại công cụ thay đi bộ. Đặc biệt là ở trung tâm thành phố khu vực. Lái một xe cao cấp Rolls-Royce cũng chưa chắc có thể so với một chiếc nhỏ điện lửa càng nhanh hơn đây. Ta và ngươi đánh cuộc, nếu như ngươi không thích, ta đem xe ăn. Mỗi lần đánh cược đều ăn đồ ăn. Không đúng, ngươi ăn cái gì ai, nhìn liền biết. Ở dư hội lượng liền lôi vứt bên dưới, Phương Kiện rốt cuộc cố hết sức đi tới nhà hắn. Dư hội lượng cha mẹ đều là loại cỡ lớn xí nghiệp dân doanh trưởng môn nhân. Trong nhà là thật phi thường có tiền. Ở tại khu Đông Thành một tòa trong biệt thự xa hoa. Riêng là phòng khách diện tích liền không thể so Phương Kiện nhà nhỏ bao nhiêu. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng có thể hợp. Cố nhiên là bởi vì từ nhỏ đến lớn chơi cùng nhau có quan hệ. Nhưng song Phương cha mẹ. Cùng với cùng một tuyết cha mẹ đều có sao tình mới là nguyên nhân lớn nhất. Biệt thự bên trong dừng 4 chiếc xe. Trong đó 3 chiếc Phương Kiện đều gặp. Mà cuối cùng một chiếc chẳng những là xe mới. Hơn nữa còn là một chiếc xe buýt. Phương Kiện, đây chính là ta xe đặc chủng. Dư Hội Lượng chỉ vào xe buýt cười híp mắt nói. Phương Kiện nói lắp một hồi miệng. Nói. Lão Dư. Tên béo. Ngươi có phải hay không lên cơn. Lấy một chiếc xe buýt làm xe đặc chủng ha ha. Dư Hội Lượng cười đến tặc hề hề, nhìn lên nhìn. Phương Kiện không hiểu ra sao theo sát lên xe buýt. Thấy được bên trong thiết bị phía sau. Hắn không khỏi con ngươi sáng ngời. Nguyên lai ở xe buýt bên trong dĩ nhiên là có khác càn khôn a. Ở trong này không còn là từng hàng ghế dựa, mà là bị cải tạo thành một chiếc xe cấp cứu. Nhìn đây. Dư Hội Lượng dương dương đắc ý kéo ra một cái tay cầm. Cái kia bên trong bày ra chỉnh chỉnh tề tề một bộ giải phẫu công cụ còn có thật nhiều chuyên nghiệp dược phẩm. Phương Kiện tuy rằng không phải dược sư, nhưng làm một tên bác sĩ, đối với đại đa số dược phẩm đều là lòng biết rõ. Hắn tiện tay lật mấy lần. Liếu lưới nói. Ai ra? Ngươi ngay cả thuốc tê đều có thể lấy ra. Không sẽ là chi pháp phạm pháp đi. Nói cái gì à, vì làm được vật này. Ta nhưng là phí đi lão đại mũi châu kình lực đây. Dư Hội Lượng lại kéo ra phía dưới một cái tủ bên trong giả bộ dĩ nhiên là vật còn sống. Mấy chỉ chuột trắng nhỏ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ. Phương Kiện. Ngươi có phải hay không muốn học hiển vi giải phẫu, ngươi làm sao biết ngươi khâu lại thuật làm được tốt như vậy. Sơ mít không phải đã nói rồi. Không hướng phương diện này phát triển. Thực sự quá đáng tiếc. Sau đó à, ngươi nghĩ luyện tập hiển vi giải phẫu, hay dùng nơi này thiết bị đi, bảo đảm đủ. Phương Kiện nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong lòng một dòng nước ấm chuyến quá, để hắn nóng hừng hực mười phần hưởng thụ. Song não y long 7 chương 52 Mỹ thực bình luận viên giống như trường học bên trong cũng có hiển vi phòng. Có thể để bọn học sinh mở mang kiến thức một chút hiển vi giải phẫu là chuyện ra sao. Thế nhưng chân chính hoàn toàn cởi mở để học sinh ở bên trong tiến hành thí nghiệm, đó chính là gần như không tồn tại. Nếu như thật sự có tốt như vậy địa phương, cái kia cũng chỉ biết là lợi nhuận tính chất bệnh viện, mà không thể nào là trường học. Nguyên nhân mà rất đơn giản, một chữ tiền. Hiển Vi giải phẫu muốn cùng con chuột đuôi đánh liên hệ, khâu lại mạch máu thần kinh cái gì, muốn ở con chuột trên người tìm cảm giác. Một con chuột nhỏ cùng tương quan thuốc khí giới không chỉ giá bao nhiêu tiền, nhưng nếu như hoàn toàn miễn phí cởi mở cho học sinh sử dụng, đó chính là một bút to lớn chi tiêu. Vì lẽ đó, ở giống như y học viện bên trong căn bản cũng không cần hy vọng tương tự chuyện tốt tình. Dư hội lượng chiếc này xe đặc chủng tuy rằng ở sát khuẩn phương diện vô pháp cùng chuyên nghiệp bệnh viện so với, thế nhưng làm một ít tiểu thủ thuật, tiến hành hiển vi giải phẫu luyện tập, cái kia nhưng là thừa sức. Hơn nữa, cân nhắc đến dư hội lượng bản thân đối với ngoại khoa y học không có hứng thú, như vậy chiếc này xe đặc chủng ngày sau quyền sử dụng tương ứng liền có thể tưởng tượng được. Này, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Dư hội lượng đột nhiên nói, đây là ta mẹ nhất định phải đưa quà sinh nhật của ta. Ta chẳng qua là cảm thấy đặt nơi này lãng phí, cho nên mới cho ngươi dùng. Ngươi chớ hiểu lầm. Phương Kiện khẽ mỉm cười, nói, hiểu lầm cái gì, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi vẫn có chút tự biết rõ. Cái gì à? Phi. Phương Kiện, ngươi đừng trốn. Dư hội lượng quát to một tiếng, dương nanh múa vuốt địa sông lên. Nhưng Phương Kiện nhưng sớm một bước trốn ra xe buýt, nói, đưa ta về nhà. Tuy rằng dư hội lượng như cũ nói nhỏ oán giận, nhưng vẫn là lái xe ra đi. A-di buổi trưa hôm nay ở nhà sao không ở? Cái kia ở nhà một mình ăn cái gì, theo ta ăn cơm đi. Dư hội lượng nuốt một hớp nước miếng, nói, ta đói. Phương Kiện sờ bụng một cái, cũng không có cảm giác nhiều đói bụng. Thế nhưng, liếc nhìn bên người phảng phất con mắt đều đang bốc lên ánh sáng xanh lục tên béo, hắn vẫn thuần theo địa gật gật đầu, giống như là không muốn cùng nổi điên nữ nhân cãi nhau giống như. Ở đối diện một cách đói bụng tên béo thời gian, biện pháp tốt nhất chính là ăn cơm. Dư hội lượng ánh mắt tuần tra bốn phía cửa hàng, muốn tìm một nhà chợp mắt xuyên. Đột nhiên con mắt của hắn sáng ngời, nói, xú nương bì. Phương Kiện ngẩn ra, còn đang nghi ngờ đây là một đạo món gì tên thời gian, liền gặp dư hội lượng dừng xe lại, quay cửa xe xuống, đem đầu vươn ra ngoài, mắng to nói, xú nương bì. Thanh âm này chi vang rồi, hầu như truyền khắp nửa cách đường phố, dẫn ai ai vì thế mà choáng váng. Phương Kiện theo ánh mắt của hắn nhìn sang, không khỏi che mặt không nói gì. Ở cái hướng kia có một vị cô gái xinh đẹp, chính là đem dư hội lượng tin nhắn xóa Tiêu Tinh Tinh. Tiêu Tinh Tinh lập tức nhận ra dư hội lượng, sắc mặt hơi đỏ lên, kêu to nói, tên béo đáng chết. Phương Kiện không nhịn được lườm một cái, tốt có cá tính cô nương a, dám ở trên đường cái cùng người mắng nhau, cũng coi như là cay cú. Tinh Tinh, không cần loạn gọi. Tiêu Tinh Tinh bên cạnh một cô gái tử quay đầu, lộ ra một trương so với nàng càng thêm khuôn mặt đẹp ba phân cô gái. Nàng ánh mắt chuyển động như ngôi sao nước chảy, thu hút tâm thần người ta. Tiêu Tinh Tinh gương mặt oan ức, nhưng không dám nghịch lại, không thể làm gì khác hơn là quệt mồm môi gương mặt khó chịu. Phương Kiện ánh mắt chuyển động, tâm trạng càng là kinh ngạc. Đây không phải là ông Giai Di sao? Nàng tại sao lại ở đây đây? Đồng thời cùng Tiêu Tinh Tinh đi cùng nhau, ông Giai Di lên trước vài bước, đi tới xe của bọn họ bên cạnh, đang muốn nói chuyện với dư hội lượng, nhưng là liếc nhìn Phương Kiện. Phương thầy thuốc, ngươi cũng ở? Phương Kiện cười khổ một tiếng, hắn đẩy cửa xuống xe, nói, ông phóng viên, thật là đúng dịp a, lại gặp. Dư hội lượng ánh mắt ở hai người bọn họ trên người vòng tới vòng lui, gương mặt buồn bực cùng ước ao. Phương Kiện cái tên này, lúc nào lại biết một cách đại mỹ nữa a. Ông Giai Di nhẹ nhàng gật đầu, nói, Phương thầy thuốc, không ngại, đợi lát nữa mời ngài ăn cơm, không biết có thể hay không nể nang mặt mũi. Đi à. Có mỹ nữ ăn cơm. Tại sao không đi còn không có đợi Phương Kiện trả lời. Dư Hội Lượng liền đi trước một bước nhận lời hạ xuống. Vị này chính là. Ta là Phương Kiện bạn bè thân thiết. Ta gọi Dư Hội Lượng. Ta cùng Phương Kiện là bạn học cùng lớp. Há, Dư bạn học A. Ông Giai Di đột nhiên hỏi. Ngươi ở trên đường cách đột nhiên mắng biểu muội ta. Nàng chọc giận ngươi. Rồi sao Dư Hội Lượng nhất thời vì đó nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói cho nhân ra. Điều này là bởi vì Tiêu Tinh Tinh xóa hắn tin nhắn. Vì lẽ đó hắn mới thẹn quá thành giận đi. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, ông phóng viên, chuyện đã xảy ra ngươi có thể hỏi một chút biểu muội của ngươi. Ông Giai Di chuyển đầu. Tiêu Tinh Tinh nắm nắm niết niết đi tới. Nàng vừa mới mắng nhau thời gian. Đúng là hào khí can vân. Nhưng bây giờ thật sự đối diện mặt thời gian, nhưng là có chút chột dạ. Dù sao, nhân gia nhọc nhằn khổ sở giúp nàng đoạt lại túi sách. Nàng về nhà một lần liền kéo người ra đen nhà. Quả thật có chút quá đáng. Ông Giai Di cỡ nào khôn khéo. Dăm ba câu bên dưới liền đã hiểu tất cả mọi chuyện. Nàng vừa buồn cười vừa tức giận chừng mắt nhìn mắt Tiêu Tinh Tinh. Nói. Hai vị. Đa tạ các ngươi giúp Tinh Tinh này nha đầu đoạt về túi sách. Vì cảm tạ các ngươi, Phương thầy thuốc, Dư bạn học cùng nhau ăn cơm a. Tốt. Chạy đi đâu ăn Dư Hội Lượng không chút do dự địa đồng ý. Hắn căn bản là không để ý Phương Kiện có nguyện ý hay không. Phương Kiện âm thầm lắc đầu, vừa nghe đến ăn cứ như vậy, không trách xài béo như vậy đây. Ông Giai Di cười nói, muốn nói ăn chúng ta nơi này có một cái nhỏ chuyên gia đây. Tinh Tinh, ngươi chọn lựa một cái địa phương thích hợp đi. Tiêu Tinh Tinh cũng không có bất đắc dĩ. Nàng suy nghĩ một chút. Nói. Chung quanh đây có một nhà khẩu vị rất tốt phòng ăn. Ngươi ngừng xe. Đi theo ta. Ở nàng dẫn dắt đi. Mấy người tiến nhập một nhà thời thượng phòng ăn. Tiệm ăn này trang hoàng cũng không phải là phú quý đường hoàng loại hình. Nhưng rõ ràng bỏ ra một phen tâm tư. Nhìn thấy được ấm áp động lòng người. Tiêu Tinh Tinh vừa vào cửa lập tức bị người nhận ra đồng thời mời đến một vị trí sát cửa sổ địa phương tốt. Lúc này khoảng cách cơm trưa điểm còn có một quãng thời gian, nhưng trong phòng ăn đã ngồi một nhiều hơn phân nửa vị trí. Nơi này làm ăn khá kham a, ngươi thường thường đến sao chỉ ghé qua một lần. Lừa người. Chỉ ghé qua một lần người phục vụ liền sẽ nhớ ngươi hừ. Bản cô nương trời sinh quyến rũ. Nhân ra xem qua một chút liền nhận thức có cái gì hiếm thấy. Ngươi không phải cũng dính chặt lấy hỏi ta muốn tin nhắn sao phi. Ai dính chặt lấy? Là ngươi trộm chụp được không chớ ồn ào. Mau mau gọi món ăn. Ông Giai Di có chút đau đầu nói. Tiêu Tinh Tinh lúc này mới câm miệng. Nàng cũng không có nhìn thực đơn. Mà là thuận miệng báo tên món ăn. Một bộ đối với nơi này rất quen thuộc dáng vẻ. Người phục vụ sau khi rời đi. Tiêu Tinh Tinh đối với Phương Kiện nói. Học trưởng. Ngày ăn hết mình. Không đủ còn có. Lần này ta thanh toán. Cảm tạ ngài khổ cực giúp ta đoạt về túi sách. Ngươi trả nợ quên đi thôi. Ta cũng không muốn bị lừa. Tên béo đáng chết. Ngươi có ý gì ngươi gọi món ăn bộ dạng. Như là chỉ vé qua một lần sao. Hừ. Ta là mỹ thực bình luận viên. Nếu như ngay cả món gì ăn ngon cũng không biết. Ta làm sao còn sống đến mức xuống. Song não y long bảy chương 53 tiểu phú bà Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh tuy rằng lẫn nhau tranh chấp. Nhưng bọn họ đều là cố ý đè thấp âm thanh. Cái khác chỗ ngồi khách nhân chỉ có thể ngờ ngỡ nghe được bọn họ nói chuyện tốc độ nói rất nhanh. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ đang cãi nhau. Phương Kiện nhìn thế đầu không đúng. Vo nhẹ một tiếng. Dành trước nói. Ngươi là mỹ thực bình luận viên đúng đấy. Nhà này phòng ăn vừa khai trương không lâu. Khai trương thời điểm mời chúng ta mấy vị mỹ thực bình luận viên đến thưởng thức qua. Khẩu vị quả thật không tệ. Tiêu Tinh Tinh hơi có điểm kiêu ngạo nói. Ta cho bọn họ viết mỹ thực đánh giá rất tốt. Thắng được rất nhiều điểm khen. Chiêu mộ không ít khách nhân đây. Phương Kiện giờ mới hiểu được. Không trách món ăn người trong sảnh sẽ nhận ra Tiêu Tinh Tinh. đồng thời đối với nàng đặc biệt khách khí đây. Hừ, thức ăn ngon gì bình luận viên, không phải là một đám lấy tiền làm việc ra hỏa sao? Dư Hội Lượng xem thường nói, ta biết các ngươi này được, có người nói mới vào được một tháng thì có hơn một vạn, thời gian dài có thể đột phá 20 ngàn, thậm chí càng cao hơn. Hắn hướng Phương Kiện chớp mắt vài cái, nói, gặp phải tiểu phú bà, thả mở cái bụng ăn đi. Ngươi nói là chuyên nghiệp mỹ thực bình luận viên, chúng ta này loại kiêm chức viết một phần bình luận chỉ có 200 đến 500. Tiêu Tinh Tinh bất mãn nói, lại nói coi như là chuyên nghiệp bình luận viên, không có khả năng vì tiền đi bại hoại thanh danh của chính mình a. Một khi thật giả lẫn lộn, danh tiếng xấu, sau đó còn có ai tìm hắn? Ông Giai Di khẽ cười một tiếng, nói, Tinh Tinh, nhân ra ở đùa giỡn ngươi chơi ngươi. Nàng chuyển đầu giải thích nói, Tinh Tinh từ nhỏ coi như cái kẻ tham ăn, hơn nữa vị giác đặc biệt phát đạt, vì lẽ đó hết sức thích hợp đi mỹ thực bình luận viên con đường này. Bất quá, nàng hiện tại mới năm thứ hai đại học, tương lai quy hoạch còn không có định, vì lẽ đó chỉ là kiêm chức. Bất quá theo ta được biết, một cái chuyên nghiệp bình luận viên tuy rằng quy định mỗi tháng muốn tham gia 20 lần ăn thử, nhưng trên thực tế có thể làm được 10 lần cũng đã tương đối khá. Nếu như số lần nhiều hơn nữa, sẽ ảnh hưởng bọn họ đối với mỹ vị phán đoán. Chư Hội Lượng vặn lấy ngón tay đầu tính toán một chút, nói, 10 lần 1 vạn, mỗi lần bình luận hơn 1.000 nguyên. Này buôn bán không sai à, ăn không uống không còn có tiền nắm đây. Phương Kiện dưới bàn đá hắn một chân, thấp giọng nói, tên béo, nhân ra không phải là kéo đen ngươi tin nhắn sao, làm gì vẫn nhằm vào a? Dư Hội Lượng lườm một cái, cũng là thấp giọng nói, ta dài lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người kéo hắt đây. Hắn tuy rằng rất béo, nhưng cũng không phải là mập xấu xí cùng ngốc, trái lại có chút đáng yêu dáng dấp khả ái. Hơn nữa trong nhà có tiền, ra tay hào phóng, từ nhỏ đến lớn không có gặp qua mấy lần ngăn trở. Hơn nữa nhân duyên quan hệ rất tốt, lần thứ nhất bị người kéo hắt không khỏi có chút canh cánh trong lòng. Phương Kiện thấy buồn cười, nhún vai một cái cũng không để ý nữa. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tinh Tinh gọi món ăn đã bưng lên. Chư Hội Lượng không chút khách khí địa ăn nhiều đại tước. Tuy rằng hắn đã tận lực che giấu, nhưng biểu hiện gian vẫn như cũ có vẻ ngoài ý muốn. Đồng thời nhai tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Tên béo ăn ngon sao? Tiêu Tinh Tinh hơi có chút đắc ý hỏi. Chư Hội Lượng ngừng miệng, có lòng muốn làm thấp đi một phen. Thế nhưng làm một tên béo, đặc biệt là thích ăn tên béo, hắn bây giờ nói không ra trái lương tâm nói mát. Dùng sức động miệng, hừ hừ hai tiếng coi như là trả lời. Tiêu Tinh Tinh rốt cuộc lấy được thượng phong, con ngươi xoay tròn nhất chuyển, hướng về Phương Kiện nói, anh chàng đẹp trai, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Cái gì? Lần trước vị tỷ tỷ kia, nàng tên gì, ở đâu bên trong á? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nghĩ bái nàng vi sư, học tập cái này. Tiêu Tinh Tinh huy vũ một hồi quyền cước, nhưng là không hề khí thế, mềm nhũn không có nửa điểm khí lực. Ông Giai Di ngẩn ra, hỏi, cái gì tỉ tỉ? Chính là lần kia bọn họ đuổi ăn trộm thời điểm, đem trộm phạt đánh ngã một người tỉ tỉ. Biểu tỉ, cái kia tỉ tỉ đặc biệt lợi hại, một chân liền đem trộm phạt đạp bay, nằm trên mặt đất nửa ngày không lên nổi đây. Nha, tên ăn trộm kia còn có đao, nhưng căn bản là không kịp dùng. Ông Giai Di sắc mặt nhất thời trở nên khá là quái lạ, nhìn Phương Kiện nói, Phương thầy thuốc, nàng nói chính là cái kia, không sẽ là một, chính là Mộc Tuyết. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đuổi theo trộm vặt, vừa vặn đụng phải Tuyết tỷ, liền đem trộm vặt chế phục. Ha ha, hóa ra là nàng a. Biểu tỷ, ngươi cũng nhận thức vì tỷ tỷ kia ăn, đánh qua mấy lần qua lại, nàng rất khó nói, ngươi tốt nhất không nên báo hy vọng gì. Không biết a, ta nhìn vị tỷ tỷ kia rất dễ nói chuyện a. Dư Hội Lượng rốt cuộc đem trong miệng cuối cùng một khẩu đồ ăn nuốt xuống, hắn đứng dậy nói, ta đi một chuyến phòng rửa tay. Một lát sau, hắn chậm gì gì trở về, đưa điện thoại di động bày trên bàn, nói: Tiêu học muội, ta xin lỗi ngươi, vừa nãy không nên mắng ngươi, lại thêm một hồi tin nhắn đi. Tiêu Tinh Tinh cảnh giác nói: Ngươi muốn làm gì ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn sau đó ngươi phát hiện nơi nào mỹ thực ăn ngon liền cho ta phát một cái tin nhắn được không. Hắn vuốt cái bụng than thở nói: Rất lâu không ăn được như vậy thoải mái. Phương Kiện kinh ngạc nói: Tên béo, ngươi còn sẽ thiếu ăn ngon. Dư Hội Lượng phủi một hồi miệng nói: Ngươi cho rằng khách sạn lớn món ăn liền ăn ngon à? Cái kia trồng rau đã sớm chán ăn. Ta nói cho ngươi, chân chính thứ tốt đều là tiểu quy mô thủ công chế phẩm, hơn nữa còn không thể quá nổi danh. Một khi quá nổi danh đã có người mô phỏng theo, hoặc là vì tăng cao sản lượng mà không để mắt đến chất lượng. Ai, hiện tại xã hội này, muốn tìm một nhà có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống thật vẫn rất khó đây. Càng là kẻ tham ăn đối với ăn đồ vật lại càng soi mói, Dư Hội Lượng chính là trong đó điển hình. Bất quá, Phương Kiện ở mỹ thực phương diện không có bao nhiêu thiên phú. Những thức ăn này ăn ở trong miệng chẳng qua là cảm thấy hương vị không sai, ăn ngon mà thôi. Nhưng cho dù là đổi thành bình thường nhất kéo mặt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ kháng cự. Tiêu Tinh Tinh nhẹ rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé đây trên nổi lên vẻ mơ hồ đắc ý sắc. Bất quá vẫn là lần thứ hai bỏ thêm Dư Hội Lượng tin nhắn. Dư Hội Lượng cười híp mắt địa cầm lấy điện thoại di động, nói: Phương Kiện, ngươi phát nào đó thanh âm thế nào rồi? Bao nhiêu điểm khen nào đó thanh âm? Ông Giai Di kinh ngạc nói: Phương thầy thuốc, ngươi ở phát nào đó thanh âm? Nàng nói là phát mà không phải chơi. Đúng đấy, hôm nay vừa phát ra một cái, muốn nhìn một chút hiệu quả. Phương thầy thuốc, ngươi vì sao đột nhiên đối với nào đó thanh âm cảm thấy hứng thú? Ngươi không phải đối với nổi danh không có hứng thú sao? Xuống phi cơ thời gian, nàng muốn phỏng vấn Phương Kiện mà không thể được. Tốt như vậy thoá thủ được nổi danh cơ hội, bị Phương Kiện không lưu luyến chút nào bỏ qua. Mà bây giờ, hắn nhưng ở phát nào đó thanh âm. Đây là thay đổi chủ ý nghĩ phải nổi danh sao? Phương Kiện không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn trong lòng thầm nói: Ta làm sao biết chính mình sẽ cần tư duy năng lượng, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy tư duy năng lượng đây. Ai, nổi danh cùng nào đó thanh âm làm sao giống như? Dư Hội Lượng xuyên miệng nói: Phát nào đó thanh âm là muốn để cho mình kỹ thuật thu được quan tâm cùng tán thành. Nổi danh ha ha, nổi danh không phải là vì tiền sao? Phương Kiện lại không thiếu tiền, tại sao phải nổi danh? Phương Kiện yên lặng mà nhìn hắn. Huyên đệ, ngươi sai rồi, ta lần này là thật muốn nổi danh a. Bất quá hắn cũng không có mở miệng nhận biết, mà là lấy điện thoại di động ra, yên lặng mở ra nào đó thanh âm. Ồ, song não y long bảy chương 54 thật là lợi hại a. Làm Phương Kiện mở ra nào đó thanh âm, thấy được phía trên quan sát số lượng cùng hồng tâm điểm khen số thời gian, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng mà so với hắn càng giật mình nhưng là Dư Hội Lượng. Hắn giãy giụa thân thể to mập, đầu chích ở Phương Kiện bả vai bên, hầu như liền muốn ép ở trên người hắn. Hoa, có lầm hay không, lại có 1000 hồng tâm điểm khen. Mới 1000 mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Tiêu Tinh Tinh xem thường nói. Ta nhìn nào đó thanh âm, phía trên điểm khen số đều là mấy trăm ngàn, hơn triệu, mấy triệu đây. Ông Giai Di con ngươi lưu chuyển như nước, hỏi các ngươi lúc nào mở ra nào đó thanh âm trên truyền ra chưa? Hôm nay phát ra mấy cái video? Liền một cái a. Một tân nhân trên truyền một cái video, vừa lên chưa thời gian đúng. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh liếc mắt nhìn nhau, lúc này Tiêu Tinh Tinh trên mặt đã nổi lên nồng nặc vẻ tò mò. Hơn 1000 hồng tâm điểm khen đối với một cách nào đó thanh âm lão người chơi tới nói, kỳ thực không coi vào đâu. Bởi vì bọn họ đã sớm có cực kỳ khổng lồ fan số đếm. Chỉ cần phát sinh một cách video, dù cho chỉ có 1/10 quan sát điểm khen, đều có khả năng đạt đến con số này. Thế nhưng, đối với mới vừa tiến vào nào đó thanh âm, hoàn toàn chính là rõ ràng người mới tới nói. Ngăn ngắn vừa lên chưa thời gian có thể để ban bố nào đó thanh âm video điểm khen vượt ngàn. Nhưng là một kiện tương đương chuyện không bình thường. Cái gì video để ta nhìn nhìn? Tiêu Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi, ông Giai Di tuy rằng không lên tiếng, nhưng con ngươi bên trong cũng là toát ra đồng dạng vẻ mặt. Phương kiện ít tên là chữa bệnh sinh viên đại học, các ngươi quan tâm một hồi là có thể nhìn. Dư Hội Lượng hướng Phương Kiện liếc mắt ra hiểu, ý là ta lại vì ngươi kéo đến hai cái fan. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhưng là thoáng rủ xuống. Trong đầu cái kia từng sợi năng lượng kỳ dị bắt đầu dập dờn. Sức mạnh tinh thần, đây là Phương Kiện từ ảo ảnh thế giới lúc đi ra mang về năng lực đặc thù. Tuy rằng kém xa biến thân thành tóc trắng hồng đồng thời gian mạnh mẽ. Hơn nữa ở nắm trong tay chi tiết cũng không đạt tới hoàn mỹ tiêu chuẩn. Thế nhưng thoáng động dùng một chút, nhưng vẫn là có thể. Làm Phương Kiện đem sức mạnh tinh thần tán phát thời gian. Nhất thời phát hiện cái kia quanh quẩn ở quanh người sắc màu ấm hệ năng lượng lần thứ hai bắt đầu trở nên nồng nặng. Từng tia một nhàn nhạt. Mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng từ hư không bên trong sinh ra. Ngưng tụ. Đồng thời ở hắn quanh người vần quanh. Tựa hồ thân thể của hắn chính là một cái vòng xoáy trung tâm. Đem cái kia chút bên ngoài năng lượng toàn bộ ngưng tụ lại. Tuy rằng thanh thế xa vô pháp cùng máy bay trên cứu người thời gian so với. Nhưng hắn tiêu hao sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng đang ở vững bước khôi phục tăng lên ở giữa. Hoa thật là lợi hại a. Tiêu Tinh Tinh một vừa nhìn trong video dung, một bên kinh hô lên. Nào đó thanh âm trên nội dung tuy rằng thiên kỳ bách quái, không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng tựa hồ còn thật không có vị thầy thuốc kia đem chính mình luyện tập khâu lại thuật video truyền đi tới quá. Vì lẽ đó, dù cho chỉ là nhìn một người hiếu kỳ, này thiện cận liên tiếp cũng là hết sức thêm phân. Chư Hội Lượng kiêu ngạo nở nụ cười. Tựa hồ nhận được khích lệ chính là mình giống như. Hắn chuyển đầu hướng về Phương Kiện nhìn tới. Đột nhiên ngẩn ra. Chẳng biết vì sao. Ở nhìn đến giờ phút này Phương Kiện thời gian. Tim của hắn bên trong chính là dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Phương Kiện, hắn tựa hồ có chút không giống. Ông Giai Di xem xong video cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Mắt của nàng bên trong đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang. Không sai. Chính là trạng thái như thế này nữ tiếp viên hàng không ở trên máy bay tìm thầy thuốc thời điểm. Phương Kiện trên người tựa hồ đầy giấy một loại đặc thù khí thí. Làm cho nàng vị này kiến thức rộng phóng viên đều nằm ở hạ phong. Thế nhưng, làm máy bay bình an bách hàng sau khi thành công, nàng nghĩ phỏng vấn Phương Kiện thời gian. Nhưng phát hiện Phương Kiện trên người đã không có cái kia loại làm cho nàng động tâm cảm giác. Nhưng là thời khắc này, nhìn cúi đầu không nói Phương Kiện, lòng của nàng nhưng là đại lực bắt đầu nhảy lên. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, loại cảm giác đó, lại tới nữa rồi. Đầu óc bên trong lực lượng tinh thần quanh quẩn. Ở cảm ứng được quanh người sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng biến hóa phía sau. Sức mạnh tinh thần dần dần bình tĩnh. Để hắn lại khôi phục bình thường. Phương thầy thuốc thật là lợi hại a, nguyên lai khâu lại thuật như vậy thú vị, thật giống là một loại tác phẩm nghệ thuật đây. Tiêu Tinh Tinh ăn ngay nói thật đánh giá nói. Cảm tạ học muội khen ngợi. Không khách khí, các ngươi bác sĩ khâu lại thời điểm thật là đẹp trai, so với may lợi hại hơn. Tiêu Tinh Tinh chuyển đầu nói, tên béo học trưởng, ngươi cũng sẽ sao. Chư Hội Lượng trên mặt thịt mỡ co quắp một cái. Không chút biến sắc nói. Khâu lại thuật là tất cả bác sĩ đều phải nắm giữ một môn kỹ xảo. Ngươi nói ta có biết không ồ. Tiêu Tinh Tinh nháy mắt nhìn hắn, nói, ta trước đây thật vẫn coi khinh các ngươi. Ông Giai Di trong lòng thầm than. Liền ở Phương Kiện ngẩng đầu trong nháy mắt đó. Này loại kỳ gì làm cho nàng động tâm cảm giác liền biến mất rồi. Thế nhưng, nàng giờ khắc này ngày càng hiếu kỳ. Ở Phương Kiện trên người đến tột cùng có bí mật gì đây. Phương Kiện đứng lên. Nói, hai vị mỹ nữ. nhà ta bên trong còn có chút sự tình, muốn đi về trước. Tiêu Tinh Tinh trong lòng buồn bực. Người bình thường có hai người bọn họ bồi tiếp, cho dù là có chuyện lớn bằng trời cũng phải gác lại một bên. Nhưng Phương Kiện nhưng tìm mượn cớ ly khai. Chẳng lẽ hai người bọn họ mị lực không đủ bất quá. Nàng vẫn là thoải mái nói. Tốt. Người phục vụ. Trả nợ. Tiểu thư, vị tiên sinh này đã mua xong đơn. Tiêu Tinh Tinh nhìn về phía Dư Hội Lượng. Nói. Tên béo học trường. Ngươi đây là ý gì? Không có gì. Chỉ cần ngươi sau đó tìm tới ăn ngon nhiều chỗ thông báo ta là được. Dư Hội Lượng vỗ cái bụng nói. Ta cũng không thể vừa làm phiền ngươi, lại ăn không đi. Tiêu Tinh Tinh nhẹ rên một tiếng, cũng không biết trong lòng đánh ý định gì. Làm Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng sau khi rời đi. Ông Giai Di nhẹ giọng nói. Tinh Tinh. Sau đó đụng tới bác sĩ. Không nên hỏi vấn đề này. Vấn đề gì ngươi không phải xem qua khâu lại thuật. Còn hỏi nhân gia có biết không nha. Mập mạp kia không phải nói. Đây là thầy thuốc kiến thức cơ bản sao là kiến thức cơ bản. Thế nhưng kiến thức cơ bản cũng có làm tốt lắm cùng làm được hỏng a. Ông Giai Di thở dài nói. Ngươi tiểu cô nương này mắt đầu lung lay điểm. Phần này khâu lại thuật. Không phải là mỗi một vị bác sĩ đều có thể đạt đến loại này tiêu chuẩn. Lại như ngươi kiêm chức mỹ thực bình luận viên. Cũng không là tất cả mọi người phát triển như vậy vị giác. Có thể nếm ra thức ăn cẩn thận mùi vị. Tiêu Tinh Tinh bừng tỉnh gật đầu, nói, ta hiểu cái kia tên béo đáng chết, còn đang gạt ta. Nàng một bộ cắn răng nghiến lời dáng dấp. Dư Hội Lượng cũng không có lừa ngươi quá, hắn câu nói kia lừa ngươi ông Giai Di tựa như cười mà không phải cười nói. Hắn nói, Tiêu Tinh Tinh đột nhiên ngẩn ra. Khâu lại thuật là tất cả bác sĩ đều phải nắm giữ một môn kỹ xảo. Ngươi nói ta có biết không câu nói này không nửa điểm tật xấu a. Thế nhưng phối hợp tên béo khi đó biểu tình dương dương đắc ý. Lại có thể cho người mang đến khác xa nhau liên tưởng. Quả nhiên. Mập người đều là tên lừa đảo a đáng yêu đắt đẹp thiếu nữ trong lòng bên trong tầng tầng dưới đất kết luận xong não y long 7 chương 55 ngươi có biện pháp sao hồng tâm vượt 10.000. Quan tâm vượt ngàn. Ngăn ngắn nửa ngày. Phương Kiện phát khâu lại thiện cận liên tiếp cũng đã thu hoạch tốt như vậy thành tích. Tuy rằng thành tích như vậy cùng trăm vạn điểm trở lên thiện cận liên tiếp so với không coi vào đâu. Thế nhưng đối với một cách tuyệt đối người mới mà nói. Nhưng tuyệt đối toán là một kiện chuyện không bình thường. Hơn nữa theo thời gian trôi đi bất kể là hồng tâm vẫn là quan tâm đều ở tiếp tục tăng trưởng. Hiện tại đạt tiêu chuẩn sao còn sớm tiếp tục cố gắng. Tại sao? Một lần trước không phải rất nhanh đạt tiêu chuẩn sao ngươi ở trên máy bay cấp cứu. Có thể là bị người tận mắt nhìn thấy. Bọn họ đối với ngươi cảm kích chi tâm sẽ mang đến lượng lớn sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng. Tình huống càng nguy cơ, được cứu người thì sẽ càng cảm kích, mang tới tư duy năng lượng cũng càng nhiều. Mà ngươi bây giờ áp dụng phương pháp. Tuy rằng cũng có thể thu hoạch sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng. Nhưng hiệu quả cực sai. Ngay cả là 100 người tư duy gần sóng cũng không cách nào cùng hiện trường một cách người so với. Phương Kiện hơi nhíu mày, cách nói này tựa hồ chính là điên cuồng tín đồ cùng hiện ra tín đồ giữa so sánh đi. Bất quá. Lấy hắn tình cảnh hôm nay. Muốn tìm được tương tự với điên cuồng tín đồ giống như cảm kích người. Cơ hồ là không có khả năng lắm sự tình. Như vậy biện pháp duy nhất. Chính là chậm rãi chờ đợi ngắn video lên men. Sau một khoảng thời gian, hắn hay là có thể để dành đủ sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng. Ngươi là muốn nhanh lên một chút thu được tiến nhập không gian đa chiều năng lượng sao vân. Ngươi xác định muốn tăng nhanh tư duy năng lượng thu gom tốc độ sao đúng đấy. Ngươi có biện pháp sao Phương Kiện tiếng hỏi thăm thật lâu chưa từng thu được đáp lại. Cái kia tóc trắng hồng đồng chính mình tựa hồ lại một lần nữa hôn mê đi. Bất, đắc sĩ hô hoán mấy lần kết quả cũng đều như nhau không hay. Phương Kiện bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tìm căn nguyên cứu đáy hỏi dò. Bắt đầu lật xem y học sách. Nếu dự định ở trên con đường này tiếp tục đi, hắn liền sẽ không xem thường lấy chơi đùa thái độ đi học tập. y học tri thức cực kỳ rộng khắp. Coi như dùng một thời gian cả đời đi nghiên cứu cũng không đủ. Nơi nào còn có thể dễ dàng lãng phí. Phối hợp sức mạnh tinh thần, Phương Hiện đem sách bên trong nội dung vững vàng lõm vào đầu óc bên trong. Chỉ là lực lượng tinh thần sử dụng để hắn rất nhanh cảm thấy uể oải cùng sâu sắc ồ rũ. Thu thập một chút, Phương Hiện nằm vật xuống trên giường. Trong chốc lát cũng đã hỗn loạn địa tiến nhập mộng đẹp. Mà đang ở hắn tinh thần sóng ý niệm hoàn toàn biến mất thời gian, tay hắn nhưng là tự động rối đi ra. Cầm điện thoại di động lên thắp sáng màn hình, mở ra nào đó thanh âm. Tuy rằng lúc này Phương Kiện nhắm mắt lại, tựa hồ cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng trên thực tế hắn thao tác nhưng không thấy nửa điểm chỗ sơ suất. Tay kia ngón tay điểm trên điện thoại di động vị trí vừa đúng, liền một chút sai lệch đều không có. Nào đó thanh âm hình tượng xuất hiện. Phương Kiện đưa điện thoại di động bên trong chứa đựng một cái thiện cận liên tiếp phát ra đi tới. Đồng thời ở phía dưới tiêu chú một đoạn văn tự. Sau đó hắn đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Ở toàn bộ quá trình bên trong, hắn vẫn là ngủ được chết chầm. Không có nửa điểm tỉnh táo khả năng cùng dấu hiệu. Vì lẽ đó, hắn căn bản liền không biết chính mình tại ngủ mơ bên trong dĩ nhiên còn ghi danh nào đó thanh âm. Phát ra một đoạn mới video. Ca, ta đã trở về. Vương Noãn Noãn về đến nhà thay đổi dép, đạp nhỏ vụn bộ pháp xông vào ca ca phòng ngủ. Một vị 30 tả hữu nam tử hít mắt từ trên giường bò dậy, chính là thân ca của hắn ca Vương Noãn Nam. Làm gì đừng ầm ý ta ngủ. Ngươi cái này lớn sâu lười, vẫn không có tỉnh a. Ta này chu trên chính là ca đêm. Cái gì gọi là ca đêm biết chưa, ta đương nhiên biết. Bất quá ca a, ngươi còn tiếp tục như vậy liền tìm bạn gái thời gian cũng không có. Bạn gái a, này loại trong truyền thuyết sinh vật liền tùy duyên đi. Hắn là một vị bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp tiến nhập nơi thành phố một nhà nổi danh ba vị trí đầu bệnh viện. Vẫn cẩn trọng nỗ lực. Đem toàn bộ tâm tư đầu nhập vào vĩ đại chữa bệnh ngành nghề bên trong. Bây giờ đã trở thành một tên vinh quang y sĩ trưởng. Mặc dù chỉ là thấp năm chi phí, nhưng chỉ cần chịu đựng thời gian, tiến một bước lên cấp đó là ngay trong tầm tay. Bất quá, chính vì hắn đem toàn bộ tâm tư chiếu đến xong việc nghiệp bên trong, dẫn đến vấn đề cá nhân chậm chạp vô pháp giải quyết. Cả ngươi là bác sĩ, biết khâu lại thuật sao? Khâu lại thuật ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Noãn Nam không hiểu ra sao hỏi. Hắn đối với chính hắn một mũi mũi nhưng là tương đối hiểu. Vương Noãn Nam đối với cái gọi là y thuật không có nửa điểm hứng thú. Xưa nay liền không thích nghe hắn nhắc tới bệnh viện sự tình. Bây giờ đi chủ động chạy tới hướng về hắn hỏi dò y học trên một cách nào đó thuật ngữ. Tự nhiên để hắn không hiểu chút nào. Ai nhỉ? Ngươi đừng quản như vậy nhiều. Liền nói cho ta biết. Ngươi có biết không, khâu lại thuật phí lời. Làm bác sĩ, làm sao có khả năng không biết khâu lại đây vậy? Ngươi khâu lại kỹ thuật thế nào? Vương Noãn Nam hơi ngẩng đầu. Nói. Ở ta đồng kỳ bạn học bên trong, ta ngoại khoa kỹ thuật có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hắn có thể đủ tiến nhập ba vị trí đầu bệnh viện. Đồng thời một đường thu được lên cấp. Cố nhiên cùng gia đình xuất thân có quan hệ, nhưng bản thân nhưng cũng có thực lực mạnh mẽ. Nếu như hắn là bùn nhão không dính lên tường được a đấu, coi như sau lưng lại có thêm người đẩy, cũng đừng hòng tuổi quá trẻ có thành tựu. Há, như vậy luyện tập khâu lại thuật thời điểm, có phải là cần dùng đến chuối tiêu a? Chuối tiêu là nhất khởi đầu luyện tập vật liệu một trong. Tiểu muội, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này? Người này kỹ thuật thế nào? Vương Noãn Noãn đưa qua một cái điện thoại di động, đồng thời mở ra nào đó thanh âm video. Vương Noãn Nam nhận lấy, trong miệng lẩm bẩm, lại đang chơi nào đó thanh âm, cái này có gì đẹp mắt. Làm một tên bận rộn phấn phát hướng lên có tiền đồ thầy thuốc trẻ tuổi, hắn đối với này loại thuần túy lãng phí thời gian áp phần mềm từ trước đến giờ đều là bất tiết nhất cố. Ha, một cái thực tập sinh luyện tập khâu lại thuật video a, ngươi cũng là quá nhàm chán, dĩ nhiên nhìn thứ này. Trên mặt của hắn treo một tia khinh thường vẻ châm chọc. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là muốn nổi danh đều muốn điên rồi, thứ này cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình thực tập sinh thời gian cực khổ tháng ngày. Cái kia khâu lại thuật nhìn như đơn giản. Chỉ cần đem vết thương khâu trên là được. Thế nhưng, muốn làm tốt lắm, nhưng là cực kỳ khó khăn. Hắn cũng trải qua nhiều năm không gián đoạn nỗ lực luyện tập, mới có lúc này địa vị của hôm nay. Mà một cái thực tập sinh kỹ thuật mà. Dù cho dùng chân chỉ đầu đi nghĩ, cũng có thể biết một cách đại khái. Trong video người trẻ tuổi kia bắt đầu bóc quả chuối, dĩ nhiên một hồi đem bốn phía toàn bộ bác mở. Thấy cảnh này, Vương Noãn Nam càng là tin chắc. Người này là một cách triệt đầu triệt đuôi người mới. Hay là chỉ là học hai ngày liền không thể chờ đợi được nữa địa nhảy ra triển khai hiện tự mình. Chỉ là muội tử của mình khi nào trở nên như vậy nông cạn. Đối với này loại không biết cách gọi là video cảm thấy hứng thú. Ai, nào đó thanh âm có độc, thận trọng a. Liền ở hắn âm thầm phát sinh cảm thán thời gian. Liền gặp trong video chàng trai cầm lên kìm gắp kim cùng cái kẹp. Đồng thời bắt đầu khâu. Để nhất châm xuống. Cái kia kim móc linh xảo địa xuyên thấu chối tiêu. Đi tròn nhắn mịn. Một chút cũng nhìn không ra nửa điểm mới là cảm giác.